Chương 319, Tiểu công chúa quyết tâm. Còn chưa là tương lai cái kia trí tuệ ngự tỷ tuổi thanh xuân thiếu nữ lạnh như băng, phảng phất liền không khí đều phải bị ngưng kết thành băng hạt như thế. Nhưng trên mặt vẫn như cũ là một bộ cười tủm tỉm răng rấp, nói rằng, lịch sử chính văn sớm đã bị ta nắm tới tay, chỉ có điều bị ta giấu đến một cái rất chỗ an toàn. Trên thực tế, Giải Hữu đi đến thủ đô lâu như vậy cơ bản đều ở sống phong túng, hơn nữa còn là mang theo lọ lì tạ đồng thời. Thế nhưng dẫu cô đã cùng nhỉ cổ Robin không biết ta, hơn nữa Giải Hữu xác thực đã đem hoàng cung dưới đáy khối này lịch sử chính văn bia đá thu được cả mù ái bên trong không gian. Ngay ở vừa, bị Giải Hữu tính toán phát điên gặp đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn thời điểm, cái này lao đê tiện liền lặng lẽ, thần không biết quỷ không xả tỏ gì khiêu đi rồi liền thế giới chính phủ đều vọng mà không thể được, ghi chép minh vương tâm tích lịch sử chính văn. Nợ phép tạ gì bộ tộc thủ hộ minh vương chuyện này cũng không tính bí mật, mặc kệ là thiên long nhân vẫn là thế giới chính phủ cao tầng hầu như đều xem như là mọi người đều biết. Chỉ có điều người muốn mặt thụ muốn ra, hơn nữa nợ phép tạ gì bộ tộc nói thế nào cu nở dê là thiên long nhân huyết mạch, càng la cẩn trọng vì dân vì nước. Thật 320 đi, kỳ thực những này chỉ là câu khách sáo, kỳ thực vẫn là thế giới chính phủ không dám trắng trận đối với một cái siêu cường quốc vương tộc ra tay. Điểm này từ họa tở sẽ vẫn liền có thể nhìn ra rồi. Rõ ràng là ngoại trừ chính phủ không ở ngoài ma nhờ nhất tổ chức giám sát, kết quả một đám người làm nhiều năm như vậy nằm vùng vẫn không có được minh vương thiết kế đồ chỉ. Hơn nữa thế giới chính phủ QNZ không ai học tập lịch sử chính văn cổ đại văn tự, chuyện này tự nhiên sống chết mặc bay. Cũng chỉ có ở ngày sau được Robin nhờ và Lao Sa gặp tận tâm tận lực nào đó đồ ạ lạ bạ tạ, hơn nữa còn bành trướng liền ba màu hạ kỳ đều khịt mũi con thường. Đương nhiên điều này cũng có thể cùng hạ kỳ điều kiện tu luyện có quan hệ. Thiên mệnh chủ cả cụ du bỏ ra thời gian 2 năm mới thông thạo nắm giữ, huống chi lão xa ở nguyên tắc bên trong cu nở dê không có thời gian đi tìm cái gì hoàn cảnh ác liệt đi rèn luyện hạ kỳ. Nghe thấy Giải Hữu đã sớm đem lịch sử chính văn bỏ vào trong túi, Robin cũng còn tốt, bị chọc vào chỗ đau cơn giận còn chưa tan đây. Dầu cổ đã trực tiếp không thể chờ đợi được nữa nói rằng, vậy còn chờ gì, thừa dịp hải quân còn ở bên trong loạn, khẳng định đi phiên dịch nội dung trên tấm bia đá tìm tơ y minh vương so với nguyên tắc bên trong. Hiện tại dầu cổ đài muốn càng thêm khát vọng minh vương xếp, khát vọng loại này hủy diệt thế giới sức mạnh. Bởi vì dâu trắng còn có dạy hủy, thật giống như hai tòa không nhìn thấy đỉnh điểm Kina, gắt gao đặt ở tâm linh của hắn bên trên. Dâu trắng cũng còn tốt, nói thế nào người ta cu nở dê là một cái lao già, lao xa còn có thể an ủi mình miễn cưỡng vẫn tính tuổi trẻ. Thế nhưng dạy hủy thì có chút quá đáng, ít nhất bề ngoài xem ra cũng là 20 tuổi ra mặt khoảng trường, trái phải nói thật, liền dạy hủy cái tuổi này. Làm hải tặc lời nói có một hai ước vậy thì là một cái thỏa thỏa siêu tân tinh không chạy. Thế nhưng hàng này đây, bật học đã mở ra một thế giới, đi đến hải tặc thế giới càng la đột nhiên xuất hiện, so với dâu trắng còn muốn biến thái nhiều lắm điều này làm cho dẫu cổ đài rất không cam tâm, coi như chênh lệch dù lớn đến mức nào, hắn cái này trên biển rộng ngân bài đoạt chủ cũng phải phấn khởi tiến lên. Tối thiểu cũng phải nhìn thấy dạy hồi này tòa kỳ nạ đỉnh điểm, không đúng vậy quá mất mặt chứ đừng có gấp mà, hiện tại còn không phải lúc. Muốn duy trì gặp tên khốn kiếp này đầu lĩnh trạng thái này, ta cũng không thể rời đi quá khoảng cách xa, hơn nữa đại tướng Kizuku NG ở đây, nếu như hiện tại liền đi tìm lịch sử chính văn rất có thể sẽ trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Nhìn cấp bách cùng không cam lòng lão xa, dạy thái độ hiền lành giải thích. Đối với dạy giải thích, Đệ Dẹt Kim cũng không cách nào phản bác, thứ nhất là bởi vì hắn cũng không biết dạy có thể hay không siêu xa khoảng cách duy trì gặp trạng thái này. Đệ nhị chính là đại tướng Kizuku. Vậy cũng là trái tỉ cả Nomi năng lực giả, tuyệt đối hải tặc đệ nhất thế giới tốc đừng xem giải hội kiếp trước cho rằng tam đại tướng bên trong yếu nhất chính là kỳ dự, nhưng trên thực tế khó giết nhất đồng dạng mới là cái này không đứng đắn hèn mọn lao nam nhân. Mà một khi dính đến Minh Vương cùng lịch sử chính văn, hơn nữa Robin vị này hiểu được lịch sử chính văn phiên dịch đệ vị chi. Không cần giải hội nói tỉ mỉ, dầu cổ đã cùng Robin cu nở dê rõ ràng, gặp tuyệt đối sẽ vào chỗ chết ngăn cản giải hội. Mà Kiz thì lại gặp vào chỗ chết truy giết bọn họ ở trước đây thời đại, coi như là đem hải quân đả kích bó tay toàn tập dột băng hải tặc QNZ không có bị thế giới chính phủ xem là nhiều kẻ địch nguy hiểm. Không đúng vậy sẽ không bỏ mặc dâu trắng bọn họ trở thành tân thế giới ba vị tứ hoàng, nhưng một khi dính đến cổ đại binh khí, vậy thì không giống nhau. Dù sao hủy diệt thế giới sức mạnh có thể không còn là nói một chút mà đã xong. Ít nhất giải biết người ngư công chúa xì dạ hổ xỉ vị này hải vương họ xấy đồn xác thực có hủy diệt thế giới năng lực mà cùng với đặt ngang hàng tam đại cổ đại binh khí minh vương không đạo lý gặp nhược đi nơi nào trước tiên không đề cập tới giải ở dầu cổ đài nơi đó có kế hoạch gì, hay hoặc là chỉ là đơn thuần xem một hồi cho hay. Từ thủ đô di chuyển đi ra, đem cư dân phân hóa đến mô y cao y thành thị quốc vương cổ dạ hiện tại có thể nói là sức đầu mẻ chán. thủ đô cùng cư dân vấn đề cũng không tính là vấn đề, nhiều lắm ngày sau một lần nữa xây một tòa không là được, ngược lại thế giới chính phủ nhưng la phục rồi một số tiền lớn, từ cổ dạ trong tay mua lại thủ đô, nếu như không có hủy diệt lời nói, khoảng chừng chỉ có mấy ngày thời gian thuê. Nhưng nếu thủ cũng đã hủy diệt, cái kia cái gọi là tiền thuê cũng là biến thành tiền bồi thường, trực tiếp cao đến phía chân trời chân chính để nở phệ tạ gì cổ dạ lo lắng vẫn là đi tới thủ đô trợ giúp quốc vương quân, cùng với không biết lúc nào biến mất không còn tăm hơi tiểu công chúa Vivi. Cổ dạ yêu dân như con, có thể nói là hải tặc trong thế giới cực kỳ ít ỏi thật quốc vương, nguyên tắc bên trong cho dù Luffy là hải tặc QNZ không có xem nhẹ ý của bọn họ, trái lại trực tiếp quỳ xuống cảm tạ bọn họ ân tình. Mà đối với cảm tình, cổ dạ QNZ là cực kỳ chuyên nhất, chỉ có một vị đã cô vương phi, nở phệ tạ gì tỷ tỷ. Ở duy nhất thê tử chết rồi, bởi vì vị cùng mẹ của nàng giống nhau y hệt, vì lẽ đó cổ dạ đối với chính hắn một con gái nhỏ QNZ là vô cùng yêu thích, hầu như hữu cầu tất ứng. Nhưng hắn làm sao QNZ không nghĩ tới, vì lá gan lại lớn như vậy, dám lén lút lẫn vào quốc vương quân phải biết, căn cứ tin tức của tiền tuyến chuyển tới, đã mất khống chế truyền kỳ hải quân gặp đã gần như đem thủ đô cho triệt để phá hủy, liền một cái song thứ tốt cũng không tìm tới loại kia. Liền ngay cả hải quân chính mình cũng có không ít bị thương thâm hậu ra hỏa, cũng chính là gặp xuống tay với hải quân cực kỳ mâu thuẫn, cho dù mất khống chế QNZ bản năng đối với hải quân thủ hạ lưu tình. Nhưng quốc vương quân không phải là hải quân A hơn nữa vì chỉ là một cái lọ lì tạ, vạn nhất ở nguy hiểm tiền tuyến gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ, nhưng mà trên thực tế, chúng ta vì tiểu công chúa từ lâu lén lút chạy trở về thủ đô, một đôi mắt to như nước trong veo, lập lòe vượt xa ở độ tuổi này quyết ý ta, thân là một tên công chúa, tuyệt đối muốn ngăn cản cuộc chiến tranh này.